Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Kiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ, ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Và sau đây, chúng ta hãy cùng đi nghe chuyện thôi nào. Cô Vivi cười khẽ không nói, hiểu rõ anh là chỉ việc cố Tư Đình tham dự trong đó. Nhưng mà cô biết rõ, nếu bởi vì cô mà anh tham dự vào chuyện này, Phó Thăng Anh và bà cụ phó sẽ rất hận cô. Quả thật, cô không muốn Kamandoran lâm vào cục diện nguy hiểm. Nhưng đối với cô mà nói, hiện tại quan trọng nhất đó là anh và hai đứa con. Em nghĩ không cần bắt tay với gia tộc Doran, anh cũng có thể làm điều anh muốn. Hiện tại cô Tư Đình một lòng một dạ muốn đối phó với Kamandoran, như vậy sẽ sơ sẩy không phòng bị nhà họ Phó. Lúc này nhà họ Phó mà tận dụng thời cơ là có thể một công đôi việc. Thứ nhất, có thể làm nhà họ Cố thiệt hại nặng. Thứ hai, cũng là giúp Kamandoran thoát khỏi nguy cơ. Chẳng qua điểm này, anh không cần báo cho Kamandoran. Mỗi người nên làm việc của mình mà thôi. Và Hàn Chành bật cười, duỗi tay chọc chọc chóp mũi của cô. Em đúng là bọn trẻ lanh lợi, thế mà lại trùng hợp với ý nghĩ của anh. Điều này anh cũng đã tính toán đến. Chẳng qua, nếu bắt tay với Kamandoran, phần thắng sẽ lớn hơn một ít. Cô Vivi cười khẽ. Chẳng lẽ không phải chồng nào vợ nấy sao? Đúng vậy, mợ phó nói rất đúng. Trên mặt Phó Hàn Tranh đầy vẻ cưng chiều và ôn nhu. Có lẽ cô cũng đang nghĩ tới chuyện này, cho nên không hề đề cập với anh việc trợ giúp gia tộc Doran vượt qua cửa ải khó khăn này. Cô Vivi nhìn đồng hồ nói. Đi xuống ăn cơm đi, em đói bụng. Phó Hàn Tranh gật đầu, nắm tay cô rời khỏi phòng làm việc xuống tầng. Người giúp việc vừa mới chuẩn bị xong cơm tối. Trung Quốc, thủ đô. Sáng sớm Phó Thư Dịch và Hà Chí lên máy bay về nước. Đến tối, rốt cuộc cũng về đến nhà. Phó Thư Dịch xuống máy bay đã bị bà Phó gọi điện kêu về nhà cũ. Vừa vào cửa, đã phải nghe một loạt ca thán. Gần đây một đám các con xảy ra chuyện gì thế? Anh con đi Dubai không trở lại. Con vào Thời Khâm, lúc thì đứa này không ở, lúc thì đứa kia không ở. Hiện tại, gặp được mấy đứa càng ngày càng khó. Làm sao vậy? Không phải con đã nói với mọi người, con phải tham gia đóng một bộ phim nước ngoài. Một đoạn thời gian sẽ không ở trong nước sao? Phó Thư Dịch vừa đưa hành lý của mình cho người làm, vừa lấy cớ cho việc mình sang ở Dubai. Anh ta nói, anh ta đóng phim ở nước ngoài, muốn đi hơn một tháng. Trong nhà luôn luôn lời hỏi đến công việc của anh ta. Nhưng mà tại sao anh ta vừa về đã bị nói, không phải là Phó Tiểu Nhị tiết lộ cơ mật quan trọng gì chứ? Cha con nói, gần đấy các con thân thân bí bí cái gì đó. Bà Phó nói. Hơn nữa, trực giác của người mẹ nói cho bà biết, bọn họ thật sự có việc giấu mọi người. Nhưng mà bà cũng không phải là người theo trực giác mà truy hỏi sự việc đến cùng. Chính bọn họ không chịu nói, bà cũng lười đi hỏi. Lúc muốn nói tự nhiên sẽ nói. Cha con đến thời kỳ mãn kinh đấy. Phó Thư Dịch vừa nói xong, đặt điện thoại và chìa khóa xuống, đi vào toilet trước. Anh ta chân trước vừa mới đi, chân sau di động liền vang lên. Bà Phó cầm di động nhìn thoáng qua, nhìn phía toilet nói. Điện thoại của con kêu này. Con biết rồi, lát nữa con gọi lại. Phó Thư Dịch lên tiếng. Điện thoại vang lên vài tiếng thì dừng lại. Bà Phó đang chuẩn bị buông xuống, lại nhìn thấy hình nền không bình thường trong di động của anh ta. Hình như là anh trai con, nhưng không phải là hình có sẵn trong điện thoại, hẳn là tự chụp. Trong ảnh là hai đứa trẻ rất nhỏ. Nhưng mà trẻ con ở đâu ra đây? Nó đặt ảnh người ta chụp làm hình nền là có ý gì? Đợi Phó Thư Dịch đi ra, liền cầm điện thoại của anh ta hỏi. Bọn trẻ trong hình nền này là ở đâu ra? Phó Thư Dịch kinh sợ, nhìn qua mẹ ruột nhà mình, thật lâu không nói nên lời. Bởi vì cảm thấy cháu trai cháu gái quá đáng yêu, cho nên anh ta tiện tay đặt ảnh thành hình nền. Kết quả, vừa về nhà xui xẻo thế nào bị mẹ phát hiện. Cái này á, con tải trên mạng đấy, Cảm thấy đáng yêu nên đặt làm hình nền. Tải xuống trên mạng. Rõ ràng bà phó Khương tin lời biện giải gượng ép này của anh ta. Đúng vậy, trên mạng có rất nhiều ảnh chụp như vậy. Phó Thi Dịch lại bắt đầu nhập diễn. Dù sao thế nào cũng không thể tiết lộ đây là con của anh cả được. Nếu không, kế hoạch của bọn họ chuẩn bị lâu như vậy sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng mà bà phó vẫn hoài nghi nhìn anh ta, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Con thành thật nói cho mẹ, bọn trẻ trong tấm ảnh này rốt cuộc ở đâu ra? Có phải là con cùng người ta sinh ra không? Ba đứa con trai, chỉ có anh ta làm các cô gái thích nhất, bạn gái thay đổi liên tục. Cho nên, anh ta mà có đứa con với người ta, bà tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái. Làm sao có thể, mẹ, làm sao con có thể làm ra chuyện này được? Phó Thư Dịch phủ nhận. Ở bên ngoài sinh đứa nhỏ là anh ta, không phải là anh ta. Không phải, vậy con đặt tấm ảnh này làm hình nền, làm gì? Bà phó yên lặng nhìn chằm chằm anh ta. Ánh mắt sắc bén giống như muốn xem thấu linh hồn anh ta. Vừa nhìn là biết anh tự chụp, làm sao là anh tải trên mạng được. Với lại, bỗng nhiên anh ta bí mật lưu lại ảnh của trẻ con này làm gì. Hơn nữa còn đặt làm hình nền điện thoại. Điều này căn bản không hợp tính cách và điều anh ta thích làm. Chính là trong nhóm bạn bè, một đồng nghiệp sinh con. Vừa thấy là sinh đôi nên còn cảm thấy tò mò, liền lưu ảnh lại, đặt làm hình nền thôi. Cái này có gì kỳ quái đâu. Phó Thư Dịch ngoài mặt sóng yên biển lặng, nội tâm đã cuồn cuộn một mớ. Cứu mạng, nếu anh ta không thể giữ bí mật cho anh cả, sẽ bị anh ấy diệt khẩu mất. Bà phó nghe xong thì bán tin bán nghi. Đồng nghiệp sinh. Đúng vậy, con và phó tiểu nhị là sinh đôi. Nhìn thấy người ta cũng là một đôi sinh đôi đáng yêu, cho nên lưu lại một chút. Phó Thư Dịch chắc chắn nói. Có vẻ như bà phó đã tin, cầm điện thoại của anh ta thừa dài. Ai ra, một đám các con, rốt cuộc khi nào mới có thể lập gia đình sinh con đây? Thật sự là mọi người sầu muốn chết. Thật vất vả chờ được con trai lớn kết hôn, kết quả chỉ chớp mắt đã ly hôn. Hai đứa này, một đứa không muốn kết hôn, một đứa thì thích chơi bụi hoa, không đứa nào bớt lo. Năm trước mấy bà phu nhân khoe cháu trai cháu gái với bà, hiện tại cháu trai cháu gái mấy bà ấy cũng có thể chạy, có thể gọi bà nội rồi. Phó Thư Dịch cầm điện thoại của mình, quyết đoán đổi hình nền, hơn nữa còn cài mật khẩu album ảnh của cháu trai cháu gái mình. Vừa thấy mẹ mình thở ngắn than dài mong ngóng cháu trai, anh ta thật sự muốn nói cho bà, đứa nhỏ trong ảnh chính là con anh cả và chị dâu anh ta sinh. Chính là cháu trai cháu gái ruột của bà. Nhưng mà nghĩ đến anh trai, anh ta lại nhẫn nhịn. Anh ta không muốn để lộ thì tuyệt đối không thể để lộ ra. Ngồi xuống bàn ăn, Phó Thăng Anh quét mắt liếc nhìn anh ta một cái, nói. Anh con không định tái hôn, mà kệ con và Phó Thầy Khâm, tự tìm cũng được, đi xem mắt cũng được. Tới lễ mừng năm mới, phải mang bạn gái về. Phó Thư Dịch nghe xong thì không còn tâm trạng ăn túi. Cha không thể thấy anh con không kết hôn sinh con, không thỏa mãn được nguyện vọng ôm cháu trai của mấy người, liền xuống tay với con và Phó Tiểu Nhị thế chứ. Nhưng mà anh ta kháng nghị, cũng không nhận được nửa phần coi trọng của cha anh ta, Phó Thắng Anh. Nếu không kết hôn được, thì sinh mấy đứa ra có lợi ích gì? Phó Thư Dịch nghe xong thì cả người không tốt, đi đến trước mặt Phó Thắng Anh hỏi. Hóa ra cha sinh bọn con ra, chính là muốn bọn con kết hôn sinh cháu cho mọi người à? Chắc chắn đây không phải cha ruột anh ta, nhất định anh ta và Phó Tiểu Nhị là bọn họ nhặt được. Bằng không con cảm thấy mấy đứa còn có tác dụng à? Phó Thăng Anh hỏi lại. Không làm gì được anh con, liền coi con và Phó Tiểu Nhị là hai quả hồng mềm dễ bóc. Có bản lĩnh, cha đi bức hôn anh con đi. Phó Thư Dịch khiểu khích. Được rồi. Chẳng qua cha cháu cảm thấy các cháu không còn nhỏ tuổi, không phải cháu đang theo đuổi Đinh Đông Đông sao? Lễ mừng năm mới mang cô bé về đây. Bà cụ phó cũng gia nhập đội ngũ dụ hôn. Bọn họ tìm cho Phó Hàn Tranh nhiều cô gái như vậy, anh đều không cảm thấy hứng thú. Cho nên, chờ anh kết hôn sinh con, chỉ sợ bà có tiến vào quan tài cũng không đợi được ngày đó. Nếu không giúp được anh, chẳng lẽ không thể quản được hai đứa này? Anh còn lớn tuổi nhất, mấy người thúc giục anh ấy đi. Phó Thư Dịch lôi tấm chắn ra, đưa Đinh Đông Đông trở về. Ngay cả theo đuổi Đinh Đông Đông, anh ta còn chưa làm được. Làm thế nào đưa về? Hiện tại các con, đừng có kéo anh con ra. Phó Thắng Anh nói. Không phải mọi người không dụ anh con kết hôn được, cho nên mới đánh chú ý lên con và Phó Tiểu Nhị sao? Phó Thư Dịch hầm hừ nói. Nếu bọn họ biết bây giờ anh cả đã sinh hai đứa con, không biết sẽ vui hay tức giận đây. Đang nói thì Phó Thư Khâm vừa tan làm, tiến vào cửa nhà. Chỉ nghe thấy cô phía sau nên hỏi lại. Ai muốn đánh chú ý lên người anh? Cha chúng ta không bắt anh cả tái hôn được, nên muốn chúng ta kết hôn sinh cháu trai cho mấy người. Phó Thư Dịch tóm tắt trọng điểm để mau chóng lôi kéo được đồng minh. Phó Thư Khâm ngơ ngác. Anh ta không kết hôn, tại sao người vô tội như bọn họ cũng gặp họa chứ? Cái đó, con nhớ ra mình để quên một phần tài liệu quan trọng trong cuộc họp ngày mai, ở công ty, con quay lại lấy. Mày quay lại cho cha. Phó Thắng Anh quá. Phó Thư Khâm hậm hực ngồi xuống, cùng Phó Thư Dịch nhìn thoáng qua nhau, âm thầm quyết định làm đồng minh. Cha, anh con không kết hôn, mọi người tìm anh ấy đi, tàn phá bọn con làm gì? Rõ ràng bây giờ, anh ta đang sống một cuộc sống thân tiên, còn có một đứa con trai và một đứa con gái đáng yêu dễ thương. Bọn họ lại phải ở nhà, giả bộ như anh là người cô đơn đáng thương. Bây giờ không nói đến anh con, muốn nói hai con, đừng có rời đi trọng điểm. Phó Thắng Anh nghiêm túc nói. Bọn họ đã đến tuổi này rồi, bà cụ cũng đã hơn 70. Ba anh em bọn họ hiện tại ai cũng không chịu kết hôn, năm nào bọn họ mới được ôm cháu đây. Lúc trước đại thọ của bà cụ, những người cùng tuổi bọn họ đều mang theo cháu trai cháu gái đến, làm bọn họ hâm mộ ghen tị. Đến bạn gái còn cũng không có, làm sao kết hôn được? Phó Thư Khâm nói xong, dùng ngón tay chỉ Phó Thư Dịch bên cạnh. Nói nhiều bạn gái, mọi người bọn nó đi kết ấy. Mẹ kiếp Phó Tiểu Nhị, có người như anh sao? Phó Thư Dịch quát. Anh ta còn tưởng Phó Thư Khâm trở lại, bọn họ có thể cùng một mặt trận kháng nghị bức hôn. Kết quả Phó Thư Khâm vừa về đã quay ra bán đứng anh ta. Anh nói gì sai sao? Phó Thư Khâm hỏi lại. Không có bạn gái thì phải tìm. Một đống tuổi rồi, con còn không có bạn gái. Không thấy xấu hổ à? Phó Thắng Anh không chút khách khí oán giận con thứ hai, Phó Thư Khâm. Con... Phó Thư Khâm nhói lòng. Đây chắc chắn không phải cha anh ta. Hai đứa các con đều phải mang bạn gái về vào lễ mừng năm mới. Phó Thắng Anh không chịu nghe biện giải, đưa ra yêu cầu. Bạn gái thì cha muốn bao nhiêu con cũng có thể mang về, nhưng kết hôn là không có khả năng. Phó Thư Dịch nói. Chỉ cần anh ta nói cần bạn gái tới gặp cha mình, vô số phụ nữ sẽ xếp hàng đến nhà họ Phó. Phó Thắng Anh nghe xong liền biết anh ta chuẩn bị lừa bọn họ. Muốn con mang bạn gái để kết hôn trở về. Đừng có bài trò với cha. Chỉ nói là mang bạn gái về, bọn họ sẽ nghĩ đủ loại biện pháp tìm phụ nữ để lừa gạt mọi người. Phó Thư Khâm nghe xong dứt khoát nói. Dù sao con không mang được bạn gái trở về, nếu bức nóng này con sẽ mang bạn trai trở về đấy. Phó Thư Dịch trợn mắt há mồm nhìn anh hai giọng điệu kinh người nhà mình, cảm thán. Phó Tiểu Nhị, anh công lúc nào thế? Không thể nào, anh ta nhớ lúc đi học, rõ ràng anh ấy còn thích con gái, anh ta còn cướp bạn gái của Phó Tiểu Nhị mà. Em mới công ý. Phó Thư Khâm tức giận nói. Chính anh vừa nói anh muốn dẫn bạn trai về mà. Phó Thư Dịch nói. Phó Thư Khâm nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn sang. Anh ta chỉ nói nếu bức hôn quá nóng này, anh ta liền mang đàn ông trở về. Nói như vậy, bà cụ với mọi người sẽ không tiếp tục bức hôn anh ta nữa. Nhưng mà Phó Thư Dịch lại vỗ vỗ bà vai anh ta. Phó Tiểu Nhị, yên tâm đi, anh Công em cũng ủng hộ anh Công. Ai bảo vừa rồi, Phó Tiểu Nhị đào hố anh ta, hiện tại phong thủy luân hồi. Anh Công cái ông nội em. Phó Thư Khâm gạt tay anh ta ra. Đủ rồi. Phó Thắng Anh không chịu nổi hai người ầm ĩ cãi nhau, lên tiếng ngắt lời hai người. Mà kệ bạn trai hay bạn gái, lễ mừng năm mới, các con cứ mang về đây. Dám lừa chúng ta, cẩn thận cái chân chó của hai đứa. Vì sao phải sinh con trai chứ? Sinh ba đứa con trai có lợi ích gì? Ngay cả cháu trai cũng không được bế. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch liếc nhìn nhau, cũng không lên tiếng. Hai người ở nhà cũ ăn cơm tối, liền chuẩn bị quay lại biệt thự Thiên Thủy ở chỗ của anh bọn họ. Vừa lên xe, Phó Thư Khâm lại hỏi: Hữu Hữu và Điềm Điềm thế nào? Mặc dù anh ta cũng đi trước Phó Thư Dịch mấy ngày mà thôi, nhưng tưởng tượng đến Phó Thư Dịch có thể xem cháu trai cháu gái vài ngày cũng khiến anh ta hâm mộ ghen tị. Thay đổi rất lớn, mới vài ngày hai đứa đều mộng lên một vòng, đáng yêu đến tim tan chảy, Phó Thư Dịch nhớ nhung nói. Trước kia không biết trẻ con có cái gì hay, nhưng mà khi đợi Hữu Hữu và Điềm Điềm sinh ra, nhìn thấy hai đứa một ngày là một ngày lớn lên, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Anh ta là người chiến thắng cuộc đời, có vợ xinh đẹp đáng yêu, có một đôi cục cưng sinh đôi dễ thương muốn chết, còn có hai đứa em trai biết nghe lời như bọn họ. Phó Thư Khâm nghe thấy thế thì lòng ngứa ngáy. Ai ra, rốt cuộc khi nào anh chúng ta mới trở về? Tuy rằng mấy ngày nay Phó Thư Dịch có gửi ảnh và video cho anh ta, nhưng anh ta vẫn muốn tận mắt nhìn hai bánh bao nhỏ đáng yêu. Được rồi, bây giờ là lúc quan tâm bọn họ sao? Phó Thư Dịch liếc mắt nhìn Phó Thư Khâm đang lái xe, nhắc nhở. Cuối tháng là lễ mừng năm mới, anh đi đâu tìm bạn gái? Khẳng định anh cả sẽ không trở về mừng năm mới, vậy người bị trong nhà tàn phá chính là hai tên xui xẻo bọn họ. Phó Thư Khâm nặng nề thở dài. Trừ phi anh cả có thể đưa đứa nhỏ về sớm một chút, để cho cha và mọi người rời đi lực chú ý, nếu không có lẽ chúng ta sẽ không có ngày lành. Dạo này cha bọn họ không bình thường như vậy, hoàn toàn là đỏ mắt nhìn mấy cháu trai cháu gái của mấy người bạn, chỉ có nhà họ Phó bọn họ. Mấy trường bối bọn họ không được hưởng thú vui có con cháu của người già. Trở về sớm một chút, có thể chắc. Phó Thư Dịch hầm hừ nói. Hiện tại bọn trẻ còn nhỏ, dùng để trợ giúp bọn họ hoàn thành kế hoạch phụ hôn thì có chút khó khăn. Khoảng chừng đợi đứa nhỏ một tuổi, có thể ngọt ngào gọi ông nội bà nội với cụ nội. Đến lúc đó, đi dụ dỗ ba bọn họ, một bước chuẩn một bước. Bánh bao nhỏ đáng yêu ở trước mặt, bọn họ không đồng ý anh ta phụ hôn thì chính là muốn để đứa nhỏ không có cha, mà bọn họ cũng không thể làm ông nội, bà nội, cụ nội được. Lúc đó không cần hai người bọn họ nhiều lời, mấy người cũng sẽ vội vàng đi tìm chị dâu, xin chị ấy phụ hôn với anh bọn họ. Nhưng mà ngày đó ít nhất phải hơn một năm nữa, lúc đó không biết bọn họ đã bị trong nhà tàn phá thành cái dạng gì rồi. Bỏ đi, thúc giục, liền thúc giục, không mang bạn gái trở về, anh cũng không tin ông ấy thật sự đánh anh. Phó Thư Khâm lớn mật nói. Chỉ cần hai người có thể chống được áp lực, không để bọn họ hy vọng, vậy anh bọn họ sẽ mang theo đứa nhỏ trở về. Các trường bối càng gấp, không chờ nổi muốn làm ông nội, bà nội, cụ nội. Nhưng em định đưa Đinh Đông Đông về nhà, Phó Thư Dịch nói. Cha anh ta muốn anh ta mang bạn gái về nhà mừng năm mới. Nháy mắt anh ta thật sự muốn mang Đinh Đông Đông trở về. Tuy rằng đó vẫn không phải bạn gái anh ta. Phó Thư Khâm lái xe đến ven đường, phanh gấp dừng xe lại. Em cút xuống cho anh. Gần đến Tết Dương Lịch của Trung Quốc, cô Vivi và Phó Hà Tranh ở Dubai xa xôi lại không hề có chút không khí của Tết âm lịch. Cô Vivi một lòng một dạ bận bịu chăm sóc con trai và con gái. Phó Hàn Tranh vừa phải xử lý công việc, đồng thời phải chăm sóc mợ Phó và hai đứa con. Tuy rằng cô đã đồng ý, trong vòng một tháng, mỗi tuần đứa nhỏ sẽ ở cùng bọn họ một ngày. Nhưng mà mỗi ngày, nửa đêm, cô rất muốn dậy đến liếc nhìn hai đứa nhỏ. Vừa nhìn, liền ở lại nửa tiếng, đến một tiếng, mới bằng lòng trở về tiếp tục nghỉ ngơi. Thật vất vả, dù cô cũng đợi hết một tuần, cô có thể đích thân chăm sóc hai đứa con. Phó Hà Tranh cố ý tan làm trở về trước một giờ. Cô Vivi đã cho người giúp việc hỗ trợ người trông trẻ dọn một ít đồ dùng của trẻ con qua đây. Cô đang bế con gái mới tỉnh ngủ, khuôn mặt đầy dịu dàng và vui sướng. Gấp gáp như vậy sao? Rõ ràng mỗi ngày đều ở cùng bọn trẻ, chẳng qua là ở cùng bọn trẻ trong một phòng, tự mình chăm sóc, cô lại giống như hai đứa chuyển nhà không bằng. Cô Vivi cười không nói, bế con gái mới tỉnh ngủ đến trước mặt anh. Đêm đêm vừa mới tỉnh, Phó Hàn Tranh nhìn con gái hiếm khi tỉnh ngủ, dịu giọng nói, anh bế một chút. Ngẫm lại thì hình như ngoại trừ mấy ngày ở bệnh viện, anh có bế qua hai đứa. Sau khi hai đứa xuất viện về nhà, đa số là người trông trẻ chăm sóc, bọn họ thường đi xem hai đứa, nhưng anh gần như không tự tay bế qua. Cô Vivi không rảnh bế, thật cẩn thận đặt đứa nhỏ vào khuỷu tay của Phó Hàn Tranh. Anh tiếp nhận xong buồn cười nói. Hình như nặng hơn lúc sinh ra một chút. Đừng nhìn nặng hơn rồi, một ngày ăn nhiều như vậy. Ăn được hơn cả anh con bé, sao mà không tăng cân cho được? Cô Vivi cười nói. Bọn trẻ sinh ra mấy ngày, người mẹ là cô cũng dần dần nắm được chút thói quen của hai đứa. Mặc dù Điềm Điềm là em gái, nhưng lượng ăn còn nhiều hơn cả anh trai cô bé. Không biết tương lai có thành tiểu tham ăn hay không. Phó Hàn Tranh cẩn thận bế bọn trẻ nho nhỏ ở trên khuỷu tay anh. Mở mắt, không biết đang nhìn cái gì. Cô Vivi đứng bên cạnh anh, nhìn chăm chú vào bọn trẻ được anh bế nói. Chờ tháng sau, hai đứa sẽ cười. Phó Hàn Tranh khẽ cười. Anh đã gấp gáp, muốn nhìn thấy hai nhóc con mở miệng cười. Anh bế không bao lâu, Điềm Điềm liền ngủ luôn trong lòng anh. Người giúp việc đi qua thấp giọng thông báo. Anh Phó, mợ chủ, bữa tối đã xong. Phó Hàn Tranh cẩn thận đặt con gái xuống giường trẻ em. Nhìn hai đứa con đều vững vàng ngủ say, lúc này mới cùng cô đi ăn cơm. Sau bữa tối, cô Vivi trở về phòng, liền thấy Hữu Hữu mới tỉnh ngủ. Cô bế cậu bé lên, quay đầu nói với Phó Hàn Tranh. Lúc ấy thằng bé ngủ, em chỉ mới tắm cho Điềm Điềm. Phó Hàn Tranh hiểu rõ gật đầu. Anh đi bật nước. Nói xong trực tiếp đi vào toilet, xả nước vào bồn tắm trẻ em, xác định độ ấm mới đi ra. Nước xả xong rồi. Còn có khăn tắm và phân rôm của thằng bé nữa. Cô Vivi bế cục cưng nói. Phó Hàn Tranh rất nhanh đã tìm được những thứ cần thiết, mang theo đi vào toilet cùng cô. Cô Vivi cởi quần áo tắm cho cậu bé. Anh cầm khăn tắm màu hồng nhạt, đứng một bên chờ. Chờ cô tắm xong cho cậu bé, thì đúng lúc thấy khăn tắm bọc lại, phối hợp vô cùng ăn ý. Cô liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh một cái. Bế bọn trẻ đến chiếc bàn bên cạnh, vừa mặc quần áo cho cậu nhóc, vừa cười nói. Hữu Hữu, cha rất tuyệt đúng không? Phó Hàn Tranh cười không nói gì, chờ cô mặc quần áo cho bọn trẻ xong, thuận tay bế đi. Để anh bế một lúc, em nghỉ ngơi một chút đi. Cô Vivi đưa bọn trẻ cho anh, cùng nhau đi ra ngoài đặt bọn trẻ xuống giường em bé. Hai đứa đang ngủ, nếu anh có công việc thì cứ đi làm đi. Phó Hàn Tranh nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say ở trên giường em bé, lúc này mới yên tâm đi lên tầng xử lý công việc. Chờ anh xuống tầng, trở về phòng, cô Vivi đã ngủ. Nhưng mà con gái Điềm Điềm trên giường em bé thì đã tỉnh, im lặng mở mắt. Anh bất đắc dĩ, nhìn cô vợ đang ngủ say ở trên giường, lại nhìn con gái đã tỉnh lại, mở mắt to tròn nằm trên giường. Sau đó cẩn thận bế bọn trẻ lên, đi sang phòng cho trẻ ở cách vách. Vừa mới bế qua, cô nhóc liền khóc lên. Nhưng mà giọng quá nhỏ, cho nên tiếng khóc cũng nhỏ, cũng không quấy rầy đến cô Vivi ở cách vách. Phó Hàn Tranh bình tĩnh, kiểm tra tã cho cục cưng, một lần nữa thay tã cho cô bé, nhưng mà cô nhóc vẫn khóc. Anh nhìn thoáng qua bình sữa bột ở trên bàn, đặt đứa nhỏ xuống nồi trẻ em. Mình thì lần đầu tiên đi pha sữa bột. Cũng may bởi vì trước đó đã sớm học qua, cho nên không đến mức luống cuống tay chân. Hơn nữa, rất nhanh liền pha xong sữa bột, anh dùng tay mình thử độ ấm mới cho bọn trẻ ăn. Quả nhiên vẫn là đói bụng, bình sữa vừa đến miệng, tiếng khóc lập tức ngừng lại. Mãi đến khi uống xong sữa, cô bé mới thỏa mãn, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Lúc này Phó Hàn Tranh mới nhẹ nhàng thở ra, bế đứa nhỏ trở về phòng, lặng lẽ đặt xuống giường trẻ em. Chẳng qua lúc anh tắm xong, nằm xuống không đến nửa giờ, con trai Hữu Hữu cũng tỉnh. Cô Vivi nghe thấy tiếng bọn trẻ khóc thì tỉnh lại, đứng lên kiểm tra tã của cậu bé xem có phải đi tiểu rồi không. Xác định không phải vấn đề tã giấy, liền xác định là khóc vì đói. Sau đó cô cẩn thận bế đứa nhỏ vào lòng cho nó ăn. Phó Hàn Tranh cũng dậy theo, duỗi tay sửa sang mái tóc bị hỗn độn do ngủ của cô, sau đó xuống giường rót một cốc nước ấm đi tới. Đợi cô cho bọn trẻ ăn xong mới đưa nước qua. Uống ngụm nước rồi mau nghỉ ngơi đi. Bây giờ hai đứa đều ăn no, hẳn là sẽ yên ổn ngủ một lúc. Cô Vivi nhận lấy cốc nước, uống hết nửa cốc, ngả đầu xuống ngủ tiếp. Cô không nghĩ tới buổi tối chăm sóc hai đứa sẽ mệt mỏi như vậy, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng. Cô ngủ không bao lâu, hai bọn trẻ đều tỉnh lại, lần này là tã bẩn. Phó Hàn Tranh cẩn thận bế bọn trẻ sang phòng cho trẻ, dựa vào các bước mỗi lần người trông trẻ thay tã cho bọn trẻ. lại lặng lẽ đặt lên giường. Như thế, để cô Vivi có thể ngủ ngon được 2 tiếng. Hai nhóc con kia mới tỉnh lại một lần nữa vì đói bụng, khóc tỉnh. Cô bế một đứa cho nó ăn, nhưng đứa khác lại khóc. Phó Hàn Tranh ngủ không sâu, bọn trẻ vừa khóc, anh cũng dậy theo cô. Yên lặng đi vào sữa bột, đút cho Hữu Hữu đang gào khóc vì đói bụng. Thật vất vả mới cho hai nhóc con ăn no, lúc này mới yên tĩnh lại. Cô Vivi đặt bọn trẻ xuống, đợi Phó Hàn Tranh nằm xuống giường mới cảm kích cho anh một cái ôm. Nhận định anh là người cha tốt nhất trên thế giới. Vừa rồi hai bọn trẻ cùng nhau khóc, nếu anh không đúng lúc hỗ trợ, có lẽ chính cô cũng sắp khóc đến nơi. Phó Hàn Tranh im lặng ôm lấy cô vợ buồn ngủ không thôi, dịu giọng hỏi. Vẫn nên để người trông trẻ chăm sóc đi, em quá mệt mỏi. Mặc dù anh đã hỗ trợ, nhưng hai đứa đến giờ sẽ tỉnh lại một lần, không thể nghi ngờ là chuyện khiến người mệt mỏi. Cô Vivi hít mắt, khẽ lắc đầu. Không cần, em có thể làm được. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, không phản đối nữa. Ngủ đi, lần nữa hai đứa tỉnh để anh chăm sóc là được. May mà hai đứa không kén ăn sữa mẹ, cũng không soi mói sữa bột, cho nên dù cô không dậy, anh cũng có thể chăm sóc được. Cô Vivi nghe xong cũng nói. Ngày mai anh còn phải đi làm, hay là anh đến phòng làm việc ngủ đi. Như vậy bọn trẻ tỉnh một lần, anh cũng sẽ tỉnh dậy theo. Ngày mai nó có tinh thần đi làm được. Không cần, mau nghỉ ngơi đi. Phó Hàn Tranh hôn lên tóc cô dịu dàng nói. Dưới tình huống anh hỗ trợ, cô còn chăm sóc không xong. Càng đừng nói là anh không ở đây. Vậy cô làm thế nào chăm sóc được hai đứa? Cô Vivi mơ mơ màng màng lên tiếng, liền ngủ thiếp đi. Nhưng mà, qua hơn 2 giờ vừa nghe thấy tiếng khóc lại nháy mắt tỉnh dậy. Một buổi tối, quay đi quay lại đã tỉnh dậy 6-7 lần. Mỗi một lần Phó Hàn Tranh đều sẽ dậy theo cô. Nếu là thay tã, anh sẽ làm. Nếu đứa nhỏ đói bụng, sẽ giao cho cô. Như thế thật sự giúp cô nhẹ nhàng không ít. Mặc dù có Phó Hàn Tranh giúp đỡ, nhưng một buổi tối chăm sóc hai đứa nhỏ vẫn làm người mới làm mẹ là cú Vivi mệt không chịu được. Sáng sớm, cho hai đứa ăn no, cô liền giao cho người chồng trẻ. Mình thì cùng Phó Hàn Tranh ngồi vào bàn ăn sáng, cũng đã mơ màng sắp ngủ. Bởi vì có bọn trẻ ở đây, cô vẫn không dám để mình ngủ quá sâu. Hơn nữa buổi tối tỉnh lại nhiều lần như vậy, mệt đến nỗi đầu óc choáng váng. Phó Hàn Tranh nhìn thấy quầng thâm nghiêm trọng dưới mắt cô, vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ. Nhanh ăn đi rồi đi ngủ một giấc. Một buổi tối, anh bị hai đứa âm ý cũng không chịu được. Đừng nói là cô đang trong lúc hậu sản khôi phục cơ thể. Cô Vivi gật đầu. Em ăn một bát cháo, ăn xong sẽ chuẩn bị trở về phòng ngủ bù. Cô đánh giá rất cao thể lực của mình. Lúc này mới một buổi tối đã bị hai đứa đánh gục. Về sau làm sao chăm sóc được hai đứa nữa. Phó Hàn Tranh đưa cô trở về phòng, đắp chăn cho cô, cúi người khẽ hôn lên trán cô. Nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều anh sẽ về sớm một chút. Ừm. Cô Vivi mơ màng lên tiếng. Phó Hàn Tranh rời khỏi phòng ngủ chính, quay ra tìm hai người chồng trẻ. Giữa trưa không có chuyện gì thì không cần quấy rầy mợ chủ nghỉ ngơi. Cũng may hai đứa nhỏ đều không quá ỉ lại vào sữa mẹ, cho nên đói bụng có thể trực tiếp cho ăn sữa bột, không cần đi qua tìm cô. Đã biết anh Phó. Mấy người trả lời. Phó Hàn Tranh dàn xếp tốt tất cả mới ra cửa đi làm. Cô Vivi ngủ một giấc đã đến trưa, vừa nhìn đồng hồ liền chạy tới phòng của người trông trẻ. Đúng lúc bọn trẻ đều tỉnh, hơn nữa còn đang ăn sữa bột rất ngon lành. Cô bé con gái nhỏ đìm đìm lên, một tay cầm bình sữa cho cô bé uống, cúi đầu nhẹ hôn lên trán cô bé. Xin lỗi bảo bối, mẹ quá kém, một buổi tối không chăm sóc các con thật tốt. Nếu không phải có Phó Hàn Tranh hỗ trợ, cô biết tối hôm qua muộn mình cô sẽ bận bịu tay chân loạn thành thế nào đâu. Cơ thể mợ chủ chưa khôi phục tốt, buổi tối chăm sóc bọn trẻ sẽ vất vả hơn chúng tôi một ít. Người chồng trẻ nói. Có 4 người trông hai đứa nhỏ, cứ 2 người luân phiên thay nhau. Mặc dù là như vậy, bọn họ cũng có lúc không chịu được. Càng đừng nói cô đang ở cữ. Cô Vivi cười cười. Rõ ràng lúc trước quay phim, kể cả thức mấy buổi tối cũng không thành vấn đề. Hiện tại, một buổi tối đã không chịu nổi, thể lực quá kém. hay là mời chủ vẫn theo ý của anh Phó đi, chờ tới tháng sau, rồi nói đến chuyện chăm sóc đứa nhỏ. Người chồng trẻ được Phó Hàn Tranh mới lời, thấm thía khuyên nhủ. Hiện tại cô quá độ mệt nhọc, sẽ làm cơ thể khôi phục không tốt, mà sẽ dễ dàng dẫn đến sữa mẹ không đủ. Đến lúc đó hai đứa nhỏ sẽ đáng thương hơn. Nghiêm trọng vậy sao? Cô Vivi bán tín bán nghi. Chỉ một buổi tối ngày hôm qua, hôm nay cả người cô đều mệt không chịu nổi. Mặc dù chưa ngủ một giấc, nhưng bây giờ cũng không cảm thấy tốt hơn bao nhiêu. Phụ nữ sinh con, cơ thể ảnh hưởng rất lớn. Không tinh dưỡng tốt, về sau sẽ phải chịu nhiều khổ hơn. Người chồng trẻ khuyên. Cô Vivi mi môi trầm mặc, cân nhắc mình có nên nghe lời, tạm thời không cần chăm sóc hai bọn trẻ hay không. Nếu mà từ bỏ khẳng định, cô sẽ không nữa. Nhưng mà không từ bỏ, lại sợ cơ thể mình khôi phục không tốt, tương lai không thể khỏe mạnh làm bạn với hai bọn trẻ. Đương nhiên, cô cũng biết người chồng trẻ nói những lời này, 8-9 phần là Phó Hàn Tranh giao phó. Nếu là trước đây, khẳng định cô sẽ không để ý đến. Nhưng tới hôm qua, tự mình chăm sóc hai đứa nhỏ, cơ thể đã không chịu nổi. Lúc này cô mới nghiêm túc suy xét lời anh nói. Buổi chiều Phó Hàn Tranh trở lại rất sớm, hỏi người giúp việc. Biết cô ở trong phòng cho trẻ, cùng hai đứa nhỏ, liền lập tức đi qua tìm. Giữa trưa ngủ bao lâu? Hơn 3 tiếng. Cô Vivi thành thật nói. Nhưng mà cho dù như vậy, buổi chiều cả người vẫn không có tinh thần, muốn ngủ lại không ngủ được, không ngủ lại cảm thấy mệt mỏi. Phó Hàn Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, đau lòng ôm lấy vai cô. Vậy em còn kiên trì muốn tự mình chăm sóc hai đứa vào buổi tối sao? Cô Vivi nghĩ một chút rồi thở dài. Tạm thời vẫn là ban ngày chăm sóc hai đứa đi. Nghe lời anh dưỡng cơ thể thật tốt rồi nói sao? Lúc trước cô không tin mình không chăm sóc nổi hai đứa con. Nhưng mà sự thật chứng minh với thể lực cơ thể bây giờ của cô không có cách nào một buổi tối chăm sóc hai đứa. Phó Hàn Tranh im lặng hôn lên trán cô. Được. Đây là điều anh cầu còn không được. Thấy tối hôm qua, cô không ngừng tỉnh dậy. Anh đều đau lòng muốn chết. Khổ nỗi anh khuyên nhiều như vậy, cô vẫn kiên trì muốn tự mình chăm bọn nhỏ. Giờ cô mới biết, chăm con suốt đêm mệt bao nhiêu. Nhưng mà, chờ cơ thể của em khỏe lại, em vẫn muốn tự mình chăm sóc. Cô Vivi thể soạn sắt. Bây giờ, điều dưỡng cơ thể cho tốt đã. Nếu không tương lai, không chăm sóc được hai đứa. Tuy rằng buổi tối không thể chăm sóc, nhưng ban ngày cô cũng có đủ thời gian làm bạn với hai đứa. Có thể. Phó Hàn Tranh đồng ý. Chỉ cần cô khẳng định mình sẽ tinh dưỡng cơ thể thật tốt, tương lai muốn để bọn nhỏ bên cạnh cô cũng không sao. Dù sao đến lúc bọn nhỏ cũng lớn hơn một chút, chắc sẽ nhẹ nhàng một ít. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn đáy mắt đầy tơ máu của Phó Hàn Tranh, đau lòng thở dài. Đêm qua anh cũng mệt lắm đúng không? Một buổi tối, cô chỉ tỉnh lại vài lần. Rất nhiều việc, cần xuống giường đều là Phó Hàn Tranh làm. Mặc dù cô đã tỉnh dậy nhiều lần, nhưng nhiều nhất chỉ là nằm trên giường cho một đứa uống sữa. Thay tã và pha sữa bột đều là Phó Hàn Tranh làm. Buổi trưa cô còn ngủ được mấy tiếng, anh lại sáng sớm phải đi công ty làm việc. Cô nhất thời tùy hứng, làm khổ chính mình và anh. Phó Hàn Tranh nhìn bọn nhỏ cười nói. Không có, làm vậy cũng vui. Đúng là có mệt mỏi một chút, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của hai đứa, anh lại cảm thấy làm cái gì cũng đáng giá. Hai người đang nói chuyện ngọt ngào, điện thoại của Phó Hàn Tranh bỗng nhiên vang lên. Phó Hàn Tranh vừa nhìn tên gọi đến, mở miệng thì giọng điệu cũng không tốt. Chuyện gì? Anh, rốt cuộc khi nào anh với chị dâu mới đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm trở về? Phó Thi Khâm tội nghiệp hỏi. Phó Hàn Tranh. Không biết. Vậy anh chuẩn bị khi nào thì ngả bài chuyện mấy đứa nhỏ cho cha chúng ta? Phó Thi Khâm hỏi. Phó Hàn Tranh trầm ngâm một lát. Quản lý miệng của mấy đứa cho tốt vào, chuyện này anh sẽ sắp xếp. Vậy anh sắp xếp tới khi nào? Dù sao cũng phải nói cho bọn em một tiếng chứ. Phó Thi Khâm bám dích không tha truy hỏi. Hu hu, anh ta muốn gặp cháu trai cháu gái. Anh ta càng không muốn bị người trong nhà quan tâm quá mức như vậy. Phó Hàn Tranh nghe anh ta nói, vô nghĩa nửa ngày, nói thẳng. Rốt cuộc em muốn làm gì? Cha chúng ta muốn cháu trai đến điên rồi. Cho rằng anh chuẩn bị cô độc nửa quãng đời còn lại, nên chuẩn bị xuống tay với em và Phó Lão Tam. Bảo bọn em lễ mừng năm mới phải mang bạn gái về. Em lấy đâu mà mang về đây? Phó Thi Khẩm uất ức là nhảy. Chả bọn họ đơn giản là do người khác có cháu trai nên bị kích thích, cho nên vội vã muốn bế cháu. Nếu anh ta trở về, còn mang một đôi sinh đôi đưa đến trước mặt bọn họ, làm sao cho anh ta còn lo lắng đến anh ta và Phó Lão Tam có kết hôn hay không? Ông sẽ một lòng một dạ bị hai bánh bao nhỏ dụ dỗ. Phó Hàn Tranh nghe anh ta nói một đống lời thì lạnh lùng nói: bây giờ không phải lúc, chuyện của hai đứa thì tự mình giải quyết đi. Bây giờ bọn nhỏ quá nhỏ, Vivi cũng cần thời gian tinh dưỡng thân thể, không phải lúc để về nước. Hơn nữa, anh định chờ bọn nhỏ lớn hơn một chút, rồi mới cho người trong nhà biết sự tồn tại của hai đứa. Cái gì mà kêu chuyện của bọn em? Rõ ràng bọn em là người vô tội bị anh hại. Phó Thi Cầm bất mãn nói: nếu không phải trong nhà nhận định anh không thể tái hôn sinh con, cũng sẽ không đánh chủ ý lên người anh ta và Phó Lão Tam. Bây giờ đầu sỏ gây nên là ông anh cả này lại nói với anh ta: chuyện của bọn họ tự bọn họ giải quyết. Thì sao? Giọng của Phó Hàn Tranh rất lạnh lẽo. Cho nên anh phải chịu trách nhiệm với bọn em. Phó Thi Khẩm tỏ vẻ. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày đều phải nhận được đủ loại điện thoại thúc giục mang bạn gái về nhà. Anh ta đã bị ép đến nỗi lên sân thượng rồi. Chịu trách nhiệm. Phó Hàn Tranh lạnh giọng. Đúng vậy, chỉ cần anh và chị dâu trở về sớm một chút cứu bọn em khỏi nước sôi lửa bỏng là được. Phó Thi Khẩm nói. Trong nhà tàn phá anh ta và Phó Lão Tam như thế, đơn giản là vì muốn có thể bế cháu trai sớm một chút. Có điều cháu trai cháu gái bọn họ muốn thì anh ta và Phó Lão Tam không có, nhưng anh cả lại có. Cần cứu chắc chỉ có em thôi. Phó Hàn Tranh nói. Lấy tính cách của Phó Thời Dịch, muốn dẫn bạn gái trở về, anh ta có thể mang về cả một đoàn tàu. Nhưng Phó Thời Khâm đã cuộc đời nhiều năm, không thể mang ai về. Phó Thế Khâm không còn gì để chống đỡ. Đúng vậy, còn hàng Phó Thế Di kia nói với anh ta, nó muốn dẫn Đinh Đông Đông về nhà. Nhưng mà cuối tuần liền đến giao thừa, anh ta đi chỗ nào tìm bạn gái mang về đây? Tự cầu nhiều phúc đi. Phó Hàn Tranh bỏ lại bốn chữ rồi vô tình cắt đứt điện thoại. Trong lúc anh đang nói chuyện điện thoại, Hữu Hữu đã tỉnh dậy. Cô Vivi bế cậu bé lên, thay tã cho cậu bé. Để Phó Hàn Tranh cúp máy thì hỏi: điện thoại của em trai anh? Trong nhà thúc giục nó và Phó Thư Dịch mang bạn gái về, xem ra là hy vọng hai đứa kết hôn. Phó Hàn Tranh nói chi tiết. Nhưng mà điều này gần như không có khả năng. Phó Thư Dịch là một lãng tử tình trường, không thể vì một thân cây mà bỏ qua cả một khu rừng. Phó Thư Khâm độc thân nhiều năm, cũng càng không có khả năng mang bạn gái trở về kết hôn. Bọn họ kết hôn? Cô Vivi bật cười. Loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói là muốn cháu trai, từ chỗ anh không thể làm được nên tới tìm hai đứa nó. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi hơi giật mình, bế bọn nhỏ trầm mặc một hồi rồi nói. Vậy khi nào chúng ta cho nhà anh biết chuyện Hữu Hữu và Điềm Điềm? Chờ bọn nhỏ lớn hơn một chút, nhưng mà không nói cho bọn họ biết để bọn họ tự phát hiện. Phó Hàn Tranh thần bí nói. Tự phát hiện? Trong lúc nhất thời, cô Vivi không đoán ra rốt cuộc anh muốn làm gì. Đợi thời cơ thích hợp rồi để lộ tin tức cho bọn họ biết em ở cùng bọn nhỏ, nhưng không thể để bọn họ biết chúng ta âm thầm ở chung. Phó Hàn Tranh nhìn cô, lại nhìn Hữu Hữu, cô đang bế. Lúc này đúng lúc bọn họ muốn cháu trai, đến lúc đó sẽ trăm phương nghìn kế muốn lấy bọn nhỏ từ trong tay em. Em chỉ cần không để ý bọn họ là được. Bọn họ không lấy được bọn nhỏ từ trong tay cô, như vậy muốn làm ông nội bà nội và cụ nội quang minh chính đại cũng chỉ có một con đường, đó là cho bọn họ tái hôn. Chẳng qua hiện tại bọn nhỏ còn quá nhỏ nên chưa thể phát huy tác dụng trong kế hoạch này. Cô Vivi nghe xong thì giờ khóc giờ cười. Nhất định phải làm đến tình trạng này. Tuy rằng lúc trước biết tương lai phải diễn vở kịch cầu huyết cho các trường bối như họ Phó xem, nhưng mà cô thật sự sợ lúc đó mình không diễn được. Trực tiếp nói cho bọn họ sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy. Ngược lại còn có thể tức giận bởi vì chúng ta vẫn luôn giấu bọn họ ở bên nhau. Phó Hàn Tranh nói. Cho nên, chuyện bọn họ vẫn ở cùng nhau và chuyện ở Dubai tuyệt đối không thể để người trong nhà biết. Chỉ cần giấu được điều này, chờ mấy người biết sự tồn tại của hai đứa bé. Nhất định sẽ trăm phương nghìn kế, muốn bọn nhỏ quay về nhà họ Phó. Cô chỉ cần kiên trì không nghe theo, bọn họ vì hai đứa nhỏ cũng nhất định sẽ thỏa hiệp cho anh và cô tái hôn. Hình như cũng có lý. Chỉ cần đạt tới mục đích thì quá trình thế nào cũng không quan trọng. Phó Hàn Tranh ôm lấy cô cười nói. Hai người đang nói chuyện, Điềm Điềm cũng tỉnh dậy. Phó Hàn Tranh đi qua bế cô bé lên, thuần thục kiểm tra tã, phát hiện không thành vấn đề mới nói. Chắc lo đói bụng. Cô Vivi đưa Hữu Hữu cho anh bế, mình thì đi bế con gái mới tỉnh ngủ, cho cô bé bú sữa. Phó Hàn Tranh bế con trai đã ăn no, ngoan ngoãn nằm ngủ trên khuỷu tay mình, lại nghiêng đầu nhìn hai mẹ con ở bên cạnh. Trong đáy mắt thâm sâu chứa đầy ôn nhu. Trước khi bọn họ có con, anh cho rằng có con cô sẽ dồn hết tâm trí vào con cái. Bản thân anh sẽ ăn không hết giấm. Nhưng mà khi hai nhóc con này thật sự sinh ra, anh lại không hề có tâm trạng đó. Nhìn thấy cô vất vả như vậy mới sinh được hai đứa nhỏ, anh mới càng muốn che chở và chăm sóc hai đứa thật tốt. Nhà họ Cố, nước Á. Khác với không khí ấm áp tốt đẹp của Phó Hàn Tranh và Cố Vivi ở Dubai, nhà họ Cố lại quạnh quẽ, yên tĩnh, thậm chí có thể nói có chút u ám. Cái chết của Lăng Nghiên không mang đến bất kỳ ảnh hưởng nào cho Cố Tư Đình. Anh ta vẫn bận rộn đi làm như trước. Chẳng qua khi trở lại nhà họ Cố thì thường xuyên đến phòng Cố Vivi từng ở, thậm chí đôi khi sẽ lẩm bẩm lầu bầu gì đó với căn phòng không một bóng người. Bà Cố đẩy ông cụ Cố ngồi xe lăn tiến vào. Lúc lên tầng thì lập tức tiến phòng Cố Vivi từng ở tìm Cố Tư Đình. Sắc mặt hai người nghiêm túc chưa từng có. Cháu đi gặp Will Doran. Cố Tư Đình nghe thấy tiếng thì lấy lại tinh thần, sương mắt nhìn hai người ngoài cửa. Đối với câu hỏi của bọn họ, anh ta không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tuy rằng gặp mặt rất bí mật nhưng vẫn bị bọn họ biết. Ông nội, hiện tại tất cả chuyện của nhà họ Cố là cháu làm chủ. Cháu hy vọng nếu ông có chuyện gì thì hai người đừng đến đây dùng giọng điệu như khởi binh vấn tội hỏi cháu. Con làm chủ? Con làm chủ lại đi cấu kết với tên Will phản bội gia tộc Doran sao? Bà Cố giận dữ hỏi. Nhà họ Cố không thể bị Kamal Doran khống chế mãi được. Cố Tư Đình nói. Kamal Doran vẫn lấy tính mạng của bọn họ uy hiếp anh ta. Nếu anh ta lại đi tìm Vivi, ông sẽ lấy mạng của mẹ và ông nội. Anh ta không muốn như thế. Nhưng chỉ cần ông còn trên đời này một ngày, ông sẽ phản đối anh ta đi tìm Vivi. Cho nên vì có thể gặp được cô, anh ta phải duy trì chướng ngại vật thứ nhất chính là Kamal Doran. Anh ta biết lấy thực lực của anh ta và nhà họ Cố sẽ không đủ mạnh để chống lại ông. Nhưng mà hiện tại nhiều người muốn mạng của ông như vậy, chỉ cần hỗ trợ là nhận được điều mình mong muốn. Anh ta có thể không bị Kamal Doran uy hiếp, mà những người khác cũng có thể có được điều bọn họ muốn. Với ông cụ Cố đã yếu, nghe anh ta nói liền tức giận đến ho khan kịch liệt một trận, suýt nữa thì ngất luôn. Nói tóm lại là cháu chưa từ bỏ ý định với Vivi. Kamal Doran uy hiếp anh ta, bắt anh ta không được tìm Vivi. Nếu nghe lời thì tất cả đều sẽ bình an vô sự. Nhưng mà anh ta không chịu hết hy vọng, cho dù phải hợp tác với Will Doran và gia tộc Anderson, thì cũng muốn dọn đi chướng ngại vật Kamal Doran này. Chẳng lẽ mẹ muốn con nhìn thấy người con nghìn mong vạn nhớ đi theo Phó Hàn Tranh như vậy sao? Cố Tư Đình hỏi lại. Anh ta và Cố Vân Triệt làm trao đổi, cô thật sự đã trở lại một lần nữa, cũng đồng nghĩa với việc anh ta mất đi tất cả những gì mình trao đổi. Nhưng mà anh ta đuổi cô về, cô lại ở bên Phó Hàn Tranh, làm sao anh ta cam tâm cho được? Chẳng lẽ cháu bởi vì cô ta mà để cơ nghiệp nhà họ Cố mất hết sao? Ông cụ Cố vỗ mạnh tay lên tay vịn xe lăn, tức giận chất vấn. Ông ta mặc kệ đó là Cố Vivi hay là mụ Vivi, hiện tại đều đã không liên quan đến nhà họ Cố nữa. Nhưng mà Cố Tư Đình vẫn không hết hy vọng, giống như ma ám muốn cô trở lại nhà họ Cố một lần nữa. Thậm chí hiện tại cũng không tiếc bắt tay với người ta để diệt trừ Kamal Doran trở ngại anh ta.

Nhưng mà cũng chỉ có cô mới có thể chữa khỏi bệnh điên này của anh ta. Anh ta nhìn quanh căn phòng cô từng ở, chợt tưởng như cô chưa bao giờ rời đi. Từ sau khi hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh, anh ta không có cơ hội gặp cô nữa. Thậm chí, ngay cả tin tức của cô, anh ta cũng chỉ có thể thông qua nhiều bên mới biết được một chút ít. Bởi vì sau khi Kamanduran mang di thể của cô đi, ông không chỉ uy hiếp anh ta không được gặp cô, thậm chí ngay cả người anh ta bố trí đi điều tra tin tức của cô cũng bị ông loại bỏ. Sau khi cô lộ mặt trong hai lần tuyên truyền phim Starting Over xong, cô hoàn toàn mai danh ẩn tích. Mỗi ngày, anh ta đều tìm kiếm trên báo giải trí ở Trung Quốc, thậm chí báo quốc tế, nhưng đều không thấy tin tức của cô, mà tất cả người anh ta bố trí đi điều tra tin tức của cô, chưa kịp thu hoạch, đã bị người của Kamanduran phát hiện. Anh ta không biết bây giờ cô ở đâu, không biết cô ở cùng ai, không biết cô đang làm gì. Loại cảm giác này sắp làm anh ta sụp đổ. Cho nên, anh ta phải loại bỏ chướng ngại Kamanduran này mới có thể gần cô hơn một chút. Tuy rằng, anh ta cũng biết rõ quyết định như vậy có nguy hiểm rất lớn. Nhưng chỉ có như vậy, anh ta mới có thể biết được tin tức của cô một lần nữa. Một lần nữa nhìn thấy cô. Dù vậy, anh ta vẫn lo lắng việc bản thân phải đối phó với Kamanduran, vừa phải đề phòng họ Phó Hàn Tranh thừa dịp ra tay. Có khả năng rất cao là Phó Hàn Tranh và Kamanduran sẽ hợp tác với nhau vì Vivi. Mặc dù không phải ở bên ngoài, nhưng sẽ âm thầm giúp đỡ nhau. Điều này sẽ làm kế hoạch của bọn họ càng thêm khó khăn. Đây là điều anh ta không muốn nhìn thấy nhất, nhưng cũng là điều anh ta không thể không phòng bị. Chỉ chớp mắt đã tới Tết âm lịch của Trung Quốc. Phó Thăng Anh cứ 2-3 ngày lại nhắc nhở Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch mang bạn gái trở về. Ngày Tết này càng chờ đến đứng ngồi không yên. Bà Phó thì lại không gấp gáp như ông, dù sao bà cũng đã chuẩn bị tốt trong lòng. Bọn họ không mang được ai trở về, cho nên bà ung dung chuẩn bị cơm tất niên với người giúp việc. Phó Thăng Anh và bà cụ Phó ngồi trong phòng khách uống trà, càng nghĩ càng không ngồi được, nói: "Không được, còn phải gọi điện thoại cho hai đứa nó." Phó Thăng Anh nói xong buông tờ báo xuống, đứng dậy đi lấy điện thoại, sau đó gọi điện cho Phó Thư Dịch. "Con ở đâu? Con bao lâu nữa thì về?" "Con đang trên đường đón bạn gái." Phó Thư Dịch nói. "Thật sự dẫn người trở về?" Phó Thăng Anh bán tín bán nghi. Phó Thư Dịch lại hỏi: "Không phải cha muốn con mang bạn gái về sao?" "Được, được, được, con đón đi, trên đường cẩn thận một chút." Phó Thăng Anh vừa nghe thấy anh ta thật sự muốn đưa người trở về, trong lòng cảm thấy an ủi. Nói chuyện điện thoại với Phó Thư Dịch xong, ông lại quay ra gọi điện cho Phó Thư Khâm. "Thời Dịch đã đi đón bạn gái nó, còn bao lâu nữa?" "Con không có bạn gái, cha bắt con đi đâu tìm?" Phó Thư Khâm hỏi. "Quên đi, anh ta vẫn nên ở lại công ty mừng năm mới thì hơn." "Cha không quan tâm con tìm ở đâu, hôm nay phải mang một người trở về, nếu không cứ chờ đấy cho cha." Phó Thăng Anh uy hiếp. Phó Thư Khâm thở dài. "Vâng, vâng, vâng, con về, con dẫn người về." Anh cả không ở trong nước, cuộc sống của anh ta và Phó Lão Tam càng thêm gian nan. Phó Thư Khâm cúp điện thoại, liền tò mò gọi điện cho Phó Thư Dịch. "Mẹ nó, em lấy đâu ra bạn gái thế hả?" "Đồng Đồng chính là bạn gái tương lai của em." Phó Thư Dịch đắc ý nói. Anh ta phải mất sức chín châu hai hổ mới mời được Đinh Đồng Đồng cùng anh ta về nhà ăn cơm tất niên. "Bảo là cùng nhau làm chó độc thân cơ mà, em lại lén đi tìm bạn gái. Bảo là anh em đồng lòng đâu rồi?" Phó Thư Khâm tức giận. Rõ ràng mấy ngày hôm trước nói cùng nhau tay không trở về, xem bọn họ thế nào. "Mấy ngày hôm trước Đồng Đồng không đồng ý, hôm nay lại đồng ý, đương nhiên sẽ không giống nhau." Giọng điệu của Phó Thư Dịch tràn đầy khoe khoang. Anh ta nói: "Chính anh là cháu độc thân, đừng có lôi em vào." "Cút đi." Phó Thư Khâm tức giận cúp điện thoại. Nếu hai người bọn họ không ai mang người trở về thì ít nhất có thể chịu đựng cùng nhau. Mẹ kiếp là Phó Thư Dịch quay đầu liền lừa gạt Đinh Đông Đông đến. Vậy chẳng phải anh ta sẽ một mình thừa nhận lừa giận sao? Nghĩ trước nghĩ sau, anh ta gọi cuộc điện thoại. "Lần nữa sang nhà tôi ăn cơm." Đối phương nghe xong thì đồng ý ngay. Được thôi, qua đây đón tôi đi. Phó Thời Khâm không tình nguyện trả lời, kết thúc công việc, xuống tầng đi lấy xe đón người. 1 giờ sau, sắc trời tối dần. Thủ đô luôn phồn hoa, hiếm khi ít xe ít người trên đường. Phó Thời Dịch chở Đinh Đồng Đồng về nhà cũ, nhà họ Phó trước. Anh ta vừa mới đỗ xe, cùng Đinh Đồng Đồng chuẩn bị tiến vào nhà, liền nghe thấy tiếng xe, quay đầu lại, nhìn thấy xe của Phó Thời Khâm. Chờ một chút, tôi muốn nhìn xem Phó Tiểu Nhị mang ai về. Phó Thời Khâm dừng xe đằng sau anh ta, vừa xuống xe, liền thấy Phó Thời Dịch và Đinh Đồng Đồng. Đồ phản bội, đồ ghen tị. Phó Thời Dịch duỗi tay ra, ôm bà vai Đinh Đồng Đồng. Nhìn thấy chỉ có Phó Thời Khâm xuống xe, thì vui sướng, khi người gặp họa, nói. Anh đúng là dám về nhà một mình, xem lát nữa, cha thu thập anh thế nào. Ai nói anh trở về một mình? Phó Thời Khâm nói xong, gõ cửa kính xe. Con không xuống đi. Phó Thời Dịch bình tĩnh nhìn cửa xe mở ra, thấy người từ trên xe đi xuống, thì kinh ngạc trợn mắt, há hốc mồm.